Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 175, Song Vương. Tiêu Kỳ không kiêng kỵ thi thể, lần thứ hai cẩn thận lật xem có miệng vết thương, còn ấn ấn, đại lông mày nhíu lên, trầm ngâm không nói. Sở Ly ở trong đầu phân tích 7 người này khi chết tình hình, tinh tế so sánh mỗi một cái thương thế, cơ nhục biến hóa. Nội lực sâu cạn, trưởng ấn, giấu tay, 7 người, bị 7 loại võ công đánh gục. Xạ xem ra, thật giống là 7 người ra tay. Nhưng này không gạt được cao thủ con mắt, có thể từ phong cách trên cảm giác được là một người. Tiêu Thiết Ưng mở miệng nói, Quế lão, có thể nhìn ra cái gì không? Một thân hình cao tráng, tu mi bạc trắng, diện như trẻ con ông lão ngẩng đầu lên. Thở dài, cái tên này nội lực rất quái lạ, võ công bác tạp nhưng cũng phải tinh túy, có thể nói là võ học kỳ tài, tinh thông nhiều môn quyền pháp trưởng pháp. Tiêu Thiết Ưng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trong chốn võ lâm có không ít như vậy nhân vật. Quế lão tiếp tục nói, nội lực của hắn thuộc về âm nhu, tuy rằng mô phỏng theo thành trí dương trí cương, trong xương nhưng lộ ra âm nhu, âm nhu. Tiêu Thiết Ưng cau mày nói, thiên hạ thiên ngoại thiên cao thủ, âm nhu nội lực không ít, lại bác thông mấy môn võ công, cũng không ít, những đầu mối này không có cách nào phán đoán ra ai là hung thủ. Quế lão lắc đầu nói, lão phu cũng chỉ có thể nhìn ra những này, bọn họ ra tay quá nhanh, hơn nữa chưa đem hết toàn lực, lộ không ra quá nhiều sơ sót. Tiêu Thiết Ưng chuyển hướng Tiêu Kỳ, tam muội. Có cái gì bất ngờ phát hiện? Tiêu Kỳ vỗ vỗ tay đứng lên đến, lấy ra khăn lụa thức tay. Cũng là Quế lão những kia. Tên hung thủ này rất giả dối. Đáng tiếc hộ vệ quá yếu. Không bức ra hắn bản lãnh thật sự. Tiêu Thiết Ưng thở dài. Vậy thì phiền phức rồi. Hắn xoay người vẫn trầm ngâm không nói Sở Ly. Cười nói, Sở Ly, ngươi thấy thế nào? Sở Ly nói, hung thủ là hai người. Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra, vội hỏi, hai người, Sở Ly chậm rãi gật đầu, là hai người, bọn họ luyện chính là đồng nhất tâm pháp, tu vi gần gũi, làm sao có khả năng. Quế lão cau mày nhìn Sở Ly, Sở Tổng Quan, bọn họ tuy dùng không giống võ công, nhưng thôi thúc võ công nhưng là đồng nhất nội lực, hẳn là cùng một người. Sở Ly nói, Quế lão, hai người này rất khả năng là sinh đôi huynh đệ, nội lực không khác nhau chút nào, tu vi cũng sấp xỉ, nhưng có nhỏ bé khác biệt, thiên ngoại thiên trong cao thủ nên có một đôi sinh đôi huynh đệ chứ. Sở Ly, ngươi là nói Vương Trung cùng Vương Tử Hư huynh đệ. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói, Vương Thị huynh đệ luyện chính là Xuân Thủy Quyết. Tiêu Thiết Ưng ánh mắt sáng lên, này ngược lại là phù hợp, theo ta được biết, Vương Thị huynh đệ cũng sở trường về công phu quyền cước. Quế lão cau mày nói, Sở Tổng Quan, có thể nào nhìn ra là hai người? Sở Ly chỉ đầu một bộ thi thể cùng bộ thứ ba đệ tứ cụ. Đây là một giết chết, còn lại 4 người là tên còn lại giết chết. Quế lão nhìn kỹ một chút, có thể nhìn ra chỗ bất đồng. Quế lão bán tín bán nghi, lần thứ hai vùi đầu kiểm tra một lần. Còn lại 3 cái ông lão cũng vùi đầu khám nghiệm một phen. Cuối cùng đứng dậy, nghi hoặc nhìn Sở Ly. Như thế nào, Quế lão? Sở Ly nói đúng sao? Tiêu Thiết Ưng hỏi, Quế lão nhìn chằm chằm Sở Ly. Cay đắng cười cười, lão phu xấu hổ. Xác thực như Sở Tổng Quản từng nói. Hai người, không biết Sở Tổng Quản làm thế nào nhìn ra được đến. Sở Ly từ khi vào nhà tới nay, căn bản không loan một hồi eo, chỉ là tùy ý quét một lần, liền có thể nhìn ra mắt thường khó tra kẽ hở, để xưa nay tự kiêu bọn họ đều có chút không thể nào tiếp thu được. Cũng chỉ là một loại cảm giác, Sở Ly lắc đầu nói, bằng chính là không vết thương của bọn họ, là bọn họ khí tức trên người. Vương Thị huynh đệ nổi điên làm gì? Làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Ai? Tiêu Thiết Ưng than thở. Chuyện này phi thường phiền phức, Vương Thị huynh đệ cũng không phải là người trong võ lâm, là Hoài Quốc công phủ cung phụng, hai người là sinh đôi, tâm ý tương thông, thuật hợp kích thiên hạ vô song. Hai người bù đắp được bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ. Nếu là người trong võ lâm, cho dù là thiên ngoại thiên cao thủ, bù đắp được bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không lưu tình. To lớn hơn nữa đánh đổi cũng phải đem bọn họ chế phục. Có thể Vương thị huynh đệ là Hoài Quốc công phủ cung phụng. Vậy thì phiền phức, giết bọn họ không khác nào cùng Hoài Quốc công phủ là địch. Thay đổi là chính mình. Có người muốn làm khó dễ Triệu Khánh Sơn bọn họ, Quốc công phủ tuyệt sẽ không đứng nhìn. Tiêu Kỳ cũng nhíu lên đại lông mày. Thực sự là bọn họ. Vương thị huynh đệ tính khí không tốt. Quế lão trầm ngâm nói. Vương Trung còn khá hơn một chút. Vương Tử Hư nhưng là cái lỗ mãng sơ động. Chịu không nổi một chút khí. Khả năng là thê lương thành chủ chọc bọn họ. Cũng có thể thê lương thành có cái gì chuyện xấu xa. Bị Vương thị huynh đệ nhìn thấy. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Vương thị huynh đệ làm người chính trực. Ai? Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói. Bọn họ là Quốc công phủ cung phụng. Nhận lời biết nặng nhẹ. Thật muốn là thê lương thành chủ phạm sai lầm. Trực tiếp đâm cho triều đình là tốt rồi. Sao dùng như vậy người trong võ lâm thủ đoạn. Gây phiền toái cho mình. Quế lão trầm ngâm nói. Có thể hay không là có người giả mạo Vương thị huynh đệ. Cũng có chút ít khả năng. Sở Ly nói. Hắn nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Ngọc Dung lại giả dối lại xấu. Cũng không đến nỗi làm chuyện loại này. Đây là đùa lửa. Thù vì là không khôn ngoan. Thông minh như Lục Ngọc Dung sẽ không làm như vậy việc ngốc. Bây giờ xem ra. Chỉ có thể sưu tập manh mối. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói. Sau đó cùng Hoài Quốc công phủ toàn bộ khí. Để Tống Quốc công cho một câu trả lời thỏa đáng. Tống Quốc công chưa chắc sẽ phản ứng chúng ta. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm nói. Cần một có phân lượng nhân ra mặt. Cùng Hoài Quốc công phủ cố gắng nói một chút. Không bọn họ làm như thế. Chí chúng ta với nơi nào. Sở Ly. Đến thời điểm ngươi đi một chuyến đi. Đại ca. Tiêu Kỳ nhíu mày. Tiêu Thiết Ưng cười nói. Sở Ly là nhị phẩm thị vệ. Địa vị đầy đủ cao. Còn nữa hắn khinh công đủ tốt. Bây giờ bất thành liền chạy. Sở Ly cười gật gù. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút Hoài Quốc công phủ. Giật Quốc công phủ ở vào Đại Quý Vương triều cực đông. Phía tây là Nhân Quốc công phủ. Phương Bắc là Thần Đô. Phía nam nhưng là Hoài Quốc công phủ. Cũng coi như là hàng xóm. Quan hệ rất tốt. Bắt nguồn từ Quốc công gia cùng Hoài Quốc công là bạn tốt. Hoài Quốc công phủ thực lực rất mạnh. Thậm chí càng hơn Nhân Quốc công phủ một bậc. Giật Quốc công phủ không trêu chọc nổi. Cho dù có chứng cứ. Đến Hoài Quốc công phủ. Sợ là sẽ phải như Tiêu Kỳ từng nói. Nhân gia căn bản không phản ứng. Cái này phải đi là cái xem sắc mặt người. Phải bị tức giận. Hoàn toàn là cái khổ sai. Tiêu Thiết Ưng lộ ra nụ cười. Chúng ta chiếm Lý Nhi. Như thế nào đi nữa cũng không thể khinh người quá đáng. Tiêu Kỳ hừ nói. Tống Quốc công đoàn cùng ngươi nói lý. Hắn muốn thật không nói lý. Chúng ta liền đâm đến triều đình tiến lên. Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút không lên tiếng. Thật muốn đâm đến triều đình trên. Vậy thì thành 11 gia quốc công phủ công địch. Quốc công phủ trong lúc đó như thế nào đi nữa đâu. Cũng sẽ không để cho triều đình nhúng tay. Đây là quốc công phủ nhận thức chung. Vi phạm này một cái. Chính là công địch. Tiêu Thiết Ưng nói. Đương nhiên. Tốt nhất có thể thuyết phục hắn. Ý nghĩ kỳ lạ. Tiêu Kỳ nói. Như thế nào tìm chứng cứ? Cha cha huynh đệ bọn họ hành tung. Tiêu Thiết Ưng nói. Đừng thật tính sai. Tiêu Kỳ ngoác ngoác tay. Sở Ly, chúng ta đi thôi. Tiêu Thiết Ưng nói. Sở Ly, chuẩn bị một chút. Liền mấy ngày nay. Sở Ly ôm một cái quyền. Theo Tiêu Kỳ rời đi cung điện. Tiêu Kỳ cùng Sở Ly ở phía trước đi. Tô Như cùng Tiết Lăng cùng ở mặt sau. Lên thuyền nhỏ sau. Tiêu Kỳ nói. Tống Quốc công kiêu căng tự mãn. Tối tiếc thân phận, người đi tới không hẳn có thể thấy hắn. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tiêu Kỳ nói, hắn cũng tối kính nhân tài. Tiếc nhân tài, nếu muốn đánh động hắn, nhìn thấy hắn, phải cố gắng làm ầm ĩ một phen. biểu hiện bản lãnh của ngươi. Sở Ly cười nói, không trách đại công tử muốn ta đi. Hừ, đại ca là muốn mài mài ngươi nhuệ khí. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, đúng là một phen khổ tâm. Cái kia ngược lại muốn tạ tạ đại công tử. Sở Ly cười nói, vì sao phải đánh bóng chính mình nhuệ khí? Là vì càng tốt hơn phân công. Hắn cũng không tức giận. Đại công tử mới có thể không đủ tâm tính nhưng tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.